1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, che phất. Được rồi, dù sao ta là không pháp giới, có đôi khi ngồi xe lửa không cho hút thuốc, vừa đến đứng, tổng thừa dịp dừng xe 2-3 phút đồng hồ, xuống tới mãnh cắn mấy cái. Ngươi liền nói tình huống này ta còn có thể giới sao? Triệu Vĩnh Kỳ phẫn hận bất bình nói. Nhà ta cái kia danh con còn trẻ, có cơ hội cai thuốc. Ngươi xem đó mà làm. Ta không phải bắt hắn cho sửa chữa. Nhìn thoáng chút, hút thuốc nha. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lý Hòa tỏ vẻ ra là đồng tình. Tiểu tử ngươi ít như thế cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Vĩnh Kỳ khí trừng mắt Lý Hòa. Hai ta quan hệ thế nào? Ta có thể tâm tay nhạc hòa. Lý Hòa cười ha ha. Ta là cao hứng a. Chờ con trai của ngươi trưởng thành, ngươi mới có bị đâu. Triệu Vĩnh Kỳ nhìn một chút ở bên cạnh chơi xe hơi nhỏ Lý Lãm. Sau đó đem trong ngăn tủ một bình ủ lâu năm lấy ra nói. Giữa trưa uống cái này, tổng cộng liền hai bình. Vẫn là Vương Tuệ cho, một mực chưa bỏ được uống. Lần trước cùng Cao Ái Quốc uống một bình, còn thừa lại cái này một bình. Coi như chờ ngươi, cũng không tệ lắm. Lý Hòa không uống qua loại rượu này, thậm chí liền bảng hiệu đều chưa từng nghe qua. Mở ra cái bình ngửi ngửi, sau đó lại đi trên lòng bàn tay đổ một điểm. Hai tay dùng sức trà sát, đợi một hồi lại nghe hai trưởng. Có lương mùi thơm, rượu này không tệ, kém một chút rượu, nếu là cách cái 10 phút đồng hồ, liền cái giám vị đều nghe không, dù cho có chênh lệch rượu cuối cùng nghe có hương vị. Đó cũng là nước mũi tử, các ngươi uống trước, Mã Kim Thải thấy hai người nâng cốc đem ra, trước hết bưng ra một bàn củ lạc, đồ ăn chờ chút liền đến, đừng thử. Chênh lệch rượu ta có thể để lại cho ngươi uống. Triệu Vĩnh Kỳ lấy ra hai một ly rượu. Một mặt người trước thả một cái. Chiếm Lý Hòa trong tay rượu. Cái chén đều đổ đầy. Uống rượu bụng lại nói. Hồi vị rất tốt. Tồn lưu thời gian rất dài. Không phá cuống họng. Lý Hòa dùng đầu lưỡi đập đi một cái. Xác định đây là phi thường tốt rượu. Đến đụng một cái. Triệu Vĩnh Kỳ cười nói, ngươi lần này trở về còn đi. Lý Hòa lắc đầu, tạm thời không đi, không đi liền tốt. Cái kia lao động huy hiệu cầm không sai. Có chỗ tốt, ta lần trước nhìn thấy danh sách còn tưởng rằng là cùng tên. Nghĩ không ra thật là ngươi tiểu tử. Triệu Vĩnh Kỳ đối Lý Hòa tiến hành phân tích cùng nghiên cứu. Ngươi bây giờ làm ăn này ta nhìn đều đỏ mắt. Nghe nói một quyên chính là 15 ước. Ai, người tiểu tử này thật sự là vô thanh vô tức. Cái gì gọi là vô thanh vô tức? Lý Hòa cười nói, ta chỉ là tương đối là ít nổi danh. Lại nói, ta lúc nào ở trước mặt các ngươi một bộ rất kém cỏi tiền bộ dáng. Ca xưa nay không thiếu tiền. Cút đi, nói ngươi hai câu ngươi liền túm. Triệu Vĩnh Kỳ lại rót đầy cho hắn rượu. Tiếp tục nói, cái này về sau không biết còn có thể có cơ hội uống mấy lần rượu. Có thể uống mấy lần tính mấy lần, Lý Hòa cũng minh bạch là nên muốn tị húy. Nói là đồng học, thế nhưng là tình ngay lý gian. Hai người địa vị xã hội tại cái này đặt vào đâu? Nếu như hai người cao có thấp có, còn có thể chỗ, sợ nhất chính là loại này cường cường liên hợp. Việc tư cùng công sự rất khó tách ra, liên lụy quá sâu, vậy sau này cũng là nói không rõ ràng. Thanh giả tự thanh một bộ này, vô dụng, thanh giả tự thanh, điều kiện tiên quyết là, trong ngắn hạn sẽ có tất nhiên điều kiện chứng minh mình vô tội. Đồng thời sẽ có tất nhiên nhân tố đến để hiểu lầm người tất biết. Không phải sẽ vì mê tín, thanh giả tự thanh, trả giá rất lớn. Bị Triệu Vĩnh Kỳ một nhắc nhở như vậy, hắn cũng bỏ đi tìm Cao Ái Quốc cùng Vương Tuệ suy nghĩ. Riêng phần mình mạnh khỏe đi. À, đúng rồi, Triệu Vĩnh Kỳ tiếp tục cười nói, loạn thất bát tao người, ngươi không cần phản ứng, nên mình làm gì, ngươi lật tẩy, Vương Tuệ để ta truyền lời, ngươi hỏi nàng đi, thay ta tạ ơn nàng. Lý Hòa lại cùng hắn đụng phải một chén. Kim Lộc thực nghiệm trung học cùng Viễn Đại thực nghiệm trung học ngươi cũng biết. Ân, Triệu Vĩnh Kỳ gật gật đầu, giúp ta làm một bộ hoàn chỉnh mở trường tư chất. Vốn là có mở trường tư chất, ngươi còn muốn cái gì tư chất? Triệu Vĩnh Kỳ có chút nghi hoặc. Lý Hòa cười nói, chủ yếu là đại học, dân xử lý giáo dục cao đẳng ta còn thực sự không biết. Có thời gian cho ngươi hỏi một chút. Lý Hòa có tiền, xử lý cái đại học. Triệu Vĩnh Kỳ cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Bất quá mười mấy năm qua ngược lại là ra không ít dân xử lý trường trung học. Quốc gia cũng đang khích lệ xã hội tài chính nhập giáo dục cao đẳng. Ngươi nếu là nguyện ý làm như thế, nên vấn đề không lớn. Năm ngoái đi, từ giao lớn, kinh đại, năm đạo khẩu về hưu giáo sư mới chuẩn bị một cái gì gọi là sam đạt dân xử lý đại học. Lúc ấy ảnh hưởng thật lớn. Được, giúp ta hỏi một chút. Lý Hòa ý nghĩ là đem bên trong tiểu học giáo dục cùng giáo dục cao đẳng tài nguyên chỉnh hợp cùng một chỗ, chủ yếu là thuận theo ngành nghề chuyển hình thăng cấp yêu cầu. Tiến hành phương hướng cùng cấp độ điều chỉnh, nên thăng thăng, nên ngừng ngừng, nên chuyển chuyển, nên mở rộng quy mô liền nên ủng hộ làm yêu làm mạnh. Làm tinh làm đặc biệt, chủ yếu nhất là hắn hay là muốn vì giáo dục tận chính mình năng lực. Là giáo dục ném bao nhiêu tiền hắn đều không đau lòng. Cứu cấp cứu nghèo không phải bản ý của hắn. Có bệ bếp lò, liền chờ em mơ vào nồi. Những này không phải hắn có thể giúp bận bịu có thể làm sự tình. Đây là thị trường sự tình. Trận sự tình vốn nên là thị trường đến quyết định. Cố ý đi can dự. Chỉ có thể cứu được nhất thời. Lại cứu không được một thế. Đến, nhân lúc còn nóng ăn. Lão Triệu cồn điểm lên. Mã Kim Thải lần lượt bưng tới mấy cái nồi. Tẩu tử, không sai biệt lắm là được. Làm ăn nhiều không hết khách khí. Lý Hòa cầm bật lửa nâng cốc tinh lò điểm. Sau đó hướng trong nồi kẹp hơi lớn cải trắng. Hà Lão Thái Thái cũng thừa dịp chảo nóng cho Lý Lãm cho ăn cơm. Lý Lãm buổi sáng ham chơi. Ăn liền không nhiều. Cơm trưa liền ăn phá lệ thơm ngọt. Triệu Vĩnh Kỳ thấy đã không xong một bình rượu đế, còn phải lại cầm một bình rượu. Lý Hòa đem hắn ngăn lại. Được rồi, chờ chút trở về lái xe. Không thể uống nhiều, Mã Kim Thải giúp đỡ nói. Tuyết rơi đường trượt, còn phải lái xe. Như vậy mèo nước tiểu làm gì? Triệu Vĩnh Kỳ lúc này mới coi như thôi. Hai người uống rượu xong đã là 1 giờ chiều. Lý Hòa lại đợi đến 3 giờ. Uống xong 3 chén trà, có thể sức lực tán xong cồn đồ ăn mang theo Lão Thái Thái cùng Lý Lãm về nhà. Lúc buổi tối, Tiểu Uy muốn cho hắn bày rượu, hắn không chút do dự, hắn thật là không muốn lại hét, nhưng là chưa 3 ngày, Lý Ái Quân rượu mừng hắn là không có cách nào cự tuyệt. Lý Ái Quân hôn lễ là tại Thọ Sơn Tứ Hải tiệm cơm tổ chức. Tứ Hải tiệm cơm đại sảnh dòng giã bày 52 cái đầy bàn. Bằng hữu của hắn, hắn hộ khách, hàng xóm láng giềng, bao quát thị ủy, khu ủy lãnh đạo đều có tham gia. Hắn dạng này nổi danh nộp thuế nhà giàu, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Hắn kết hôn tin tức này thế nhưng là để rất nhiều người tương đương giật mình. Dù sao rất nhiều người cũng hiểu rất rõ tính cách của hắn. Không ít người thiếu kiên nhẫn đem nữ nhi đưa tới cửa. Cứng rắn muốn á cho hắn. Lục đục với nhau. Các hiển thần thông. Hắn một cái chưa đồng ý. Biết hắn đừng nói kết hôn. Liền xem như ở chung một cái kết giao đối tượng. Đều nhất định rất khó. Tiếp tân nương đội xe xa hoa đại khí. Tứ cửu thành xe sang trọng. Hiện tại giờ khắc này đều cơ bản dừng ở Tứ Hải tiệm cơm cổng. Dựa theo Lý Ái Quân bản ý, chính hắn hai tấm xe đi đón tân nương đã đủ khí phái. Nhưng là người khác đến hắn kết hôn tin tức, phải tất yếu mượn xe cho hắn mạo xưng tràng diện. Lý Hòa không tốt lui bước hảo ý của người khác. Gần trên dưới 100 chiếc xe sang trọng xe phi ra phố xá sầm uất. Đội ngũ thật dài, đi đã lâu tại Thuận Nghĩa túp lều khu đưa tới oanh động. Tân nương từ trên xe bước xuống, Trân Châu khuyên tai, Thúy Ngọc vòng tay, Lục Bảo giới chỉ, tự không cần phải nói, ăn mặc sắc màu rực rỡ, khuôn mặt nguyên là tương đương hẹp, thế nhưng là mi tâm rất rộng, một đôi nũng nịu, tích tích kiều thanh thủy mát. Lý Hòa mới phát hiện, cái này tân nương là rất đẹp, nếu quả như thật là nhà ở sinh hoạt, kia là tuyệt đối xứng với Lý Ái Quân. Lý Hòa thực tình mừng thay cho Lý Ái Quân, có cùng hắn chạm cốc, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lý Ái Quân nhìn thấy Lý Hòa thời điểm, rất có điểm không có ý tứ, trong âm thầm nói, ngươi cũng đừng tức giận, ngươi vui vẻ là được rồi. Lý Hòa cùng hắn tại nhà vệ sinh, chen vào chốt cửa, cười nói, lời thật lòng, huynh đệ, ngươi vui vẻ là được rồi. Cảm ơn, rất ít hút thuốc là Lý Ái Quân tại tửu kinh tác dụng dưới. Không ngừng lăn lộn vòng khói, nàng là người tốt, chưa ý đồ xấu. Trước kia nam nhân là ta trong xưởng vận chuyển đội, chỉ là ra tai nạn xe cộ, từ trên núi lật xuống tới, thành bùn nhão, nàng khóc chết đi sống lại, cũng không cùng ta náo, cho nàng tiền nàng cũng không có muốn. Nói là không trách ta, ta không thể chưa lương tâm, ta đem nàng hảo hảo nam nhân cả không có, ta liền phải âm trách nhiệm này. Ngày đó ta uống rượu, cho nàng đưa 300 khối tiền, lúc ấy lớn gan nói muốn cưới nàng, nàng chưa đồng ý, ta hiểu được nàng đối ta có hảo cảm, chỉ là mặt mũi quá mỏng, chịu không nổi người ta nghị luận, nàng cha mẹ chồng xác thực đồng ý. Bởi vì ta cho 3.000 khối tiền, vậy liền đối với người ta tốt đi một chút. Lý Hòa minh bạch, tình yêu thường thường là từ thương hại bắt đầu. Hai tử ta cũng đối với nàng tốt. Lý Ái Quân ợ rượu, bất đắc dĩ nói, ta liền nhận cái này. Cái gì cũng có định số, không có cưỡng cầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.